Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Bổn tọa muốn khai quan khám nghiệm tử thi, xem tiểu cửu nguyệt chạy đi. Khuynh Hằng cũng theo đi qua, nhưng là khi đi ngang qua Lâu Tuyết Giận thời điểm, tiểu gia hỏa nâng nâng tay. Lâu Trăng chủ cáo từ, gặp hai cái tiểu gia hỏa chạy đi ra ngoài. Bên ngoài chờ đợi nhân cũng toàn bộ rời đi, Lâu Tuyết Giận mới ngồi xuống. Tuy rằng bị ép buộc, Tiêu Tĩnh Lan trong lòng cũng không có nhiều không vui đi. Diệc Hành ở ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua mệt thành cầu Tiêu Tĩnh Lan, có chút đồng tình, lại có chút không hiểu. Tĩnh Vương Phi cũng quá thị sủng mà kiêu. Tĩnh Vương tốt xấu cũng là nam nhân, thậm chí, vẫn là quân vương. Tĩnh Vương Phi làm như vậy, sẽ không sợ Tĩnh Vương tức giận, trừng phạt nàng. Phổ thông nữ tử ở phu quân trước mặt đều sẽ không như thế làm càn đi. Nam nhân là thiên, nữ nhân làm sao có thể thải đến nam nhân trên đỉnh đầu. Liên tính được sủng ái, kia cũng muốn có chừng có mực, bằng không, một khi thất sủng, bị tội là bản thân. Lâu Tuyết Giận nhìn thoáng qua Diệc Hành, giống như đối với loại này chút bất động nam nữ cảm tình đáng thương động vật cảm thấy đồng tình. Kéo kéo khóe môi. Muốn giải thích, lại không thể nào nói lên, chỉ có chân chính yêu mới biết, mặc dù đối phương uy là rượu độc, uống xong đi cũng cảm thấy ngọt lành như mật nước. Lâu Tuyết Giận đầu ngón tay giật giật, mở miệng nói, ngươi xem, mặc dù Mặc Chân hiện tại cùng A Thanh uống rượu, vốn nên cảm thấy may mắn bị ép buộc không phải là mình nhân. Có thể có nửa điểm sung sướng chi ý, ở ngươi trong mắt, khả năng sẽ cảm thấy. Bị một nữ nhân khoa tay múa chân, là có tổn hại nam nhân mặt việc, nhưng là ngươi khả từ nhìn đến, Tiêu Tĩnh Lan có nửa điểm không ngờ. Tiêu Tĩnh Lan nếu là thật sự cảm thấy mất mặt, ngươi cảm thấy, lấy năng lực của hắn, sẽ cho A Thanh một điểm làm cho hắn mất mặt cơ hội. Lâu Tuyết Giận minh bạch, Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng chính là ở Mặc Chân trước mặt tú. Hắn chính là ở khoe khoang. A Thanh dám ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt khoa tay múa chân. Kia cũng chứng minh nàng biết, Tiêu Tĩnh Lan sủng nàng. Nàng tín nhiệm không trông coi chính mình như thế nào đối đãi Tiêu Tĩnh Lan. Hắn đều sẽ không bởi vậy mà tức giận. Phần này tín nhiệm không có đối Mặc Chân, không có cho hắn Lâu Tuyết Giận. Chỉ có Tiêu Tĩnh Lan mới có phần này thù vinh. Tiêu Tĩnh Lan ở khoe khoang hắn đối A Thanh dung túng cùng sủng ái đồng thời. Cũng không chứng minh rồi A Thanh đối của hắn yêu sao? Diệc Hành nhíu nhíu mày, cảm thấy, thế nào phức tạp như vậy? Hắn giống như đầu óc không đủ dùng xong. Lâu Tuyết Giận gặp Diệc Hành một bộ đần độn hoàn toàn không có nghe đi vào bộ dáng. Hắn kéo kéo khóe môi, suy một tiếng, lấy của ngươi chỉ số thông minh, bổn tọa liền không chờ mong ngươi có thể biết cao như vậy thâm gì đó. Diệc Hành cả kinh, nhất thời cảm thấy bản thân bị khách sáo, ủy khuất không thôi. Lúc này, Lâu Tuyết Giận đột nhiên đứng dậy, hỏi, người kia đã chết sao? Lâu Tuyết Giận cũng không biết là bản thân kia hai kiếm có thể muốn Lâu Giật thần mệnh. Chính là muốn biết hắn hiện tại rơi xuống thôi. Hồi chủ thượng, không chết, bị Mặc Linh thừa tướng Diệp Kỳ cứu, cái kia nữ tử. Có thể có tra được thân phận của nàng. Lâu Tuyết Giận lúc đó không có xuống tay nguyên nhân, không chỉ có là vì Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên trình diện. Càng nhiều là vì cái kia nữ tử dung mạo, mi mày trong lúc đó, bộ dạng rất giống A Thanh. Hơn nữa, nàng nhận thức hắn, xem ra, nàng gặp qua tuổi nhỏ khi hắn, hồi chủ tử, vị kia phu nhân thân phận thật thần bí, hẳn là lão, là tiền nhiệm trang chủ cố ý vì này. Ẩn tàng rồi thân phận của nàng, ở Mặc Linh thời điểm, tuy rằng tất cả mọi người biết Lâu Thái Phó có thể có tử. Nhưng là, không chỉ có Lâu công tử không có bao nhiêu người gặp qua. Lâu phu nhân càng là chưa từng có lộ quá một lần mặt. Tiền nhiệm trang chủ rời đi thiên hạ đệ nhất Sơn Trang sau. Liên cùng thiên hạ đệ nhất Sơn Trang không có gì liên hệ. Cho nên, này hai mươi mấy năm qua. Ăn mặc gần dựa vào này bổng lộc, nhưng là rất nhiều người mộ Hà Lạc công tử danh, hơn nữa là thái tử sư phụ, rất nhiều người tặng lễ hối lộ, vì vậy cũng không đến mức rất túng quẫn. Sau này, Lâu Đại Công Tử ở 14 tả hữu, liền rời đi Mạc Linh, đi đến Ký Mạc, mở tể an đường, thường xuyên làm một ít chữa bệnh từ thiện việc, ở dân chúng trong miệng danh tiếng tốt lắm. Hắn rất ít hồi Mạc Linh, mặc dù trở về, thời gian dài nhất, đãi không đến hơn tháng, xứng đáng. Lâu Tuyết giận suy một tiếng, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang phản đồ, tự nhiên là không có tư cách lại lấy thiên hạ đệ nhất Sơn Trang gì này nọ. Lâu Tuyết giận nhíu nhíu đầu mày, hỏi, nói cách khác, nàng kia thân phận, ngươi cũng không có tra được, là, nhưng là thuộc hạ tra xét một chút nhiều năm trước, ở chủ tử sau khi sinh, đến quá thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, hơn nữa tiền nhiệm trang chủ rất trọng thị nữ tử, cận một người, ai, tiền nhiệm trang chủ sư muội, cũng chính là Bắc Yến công chúa, Mục Vãn Thanh. Lâu Tuyết giận đồng tử chợt co rụt lại, trực tiếp tọa thẳng thân mình, sắc mặt tái nhợt nói, Bắc Yến công chúa, Mục Vãn Thanh, là, Diệc Hành gật gật đầu, tiếp tục nói, chẳng qua, nghe nói Bắc Yến công chúa cho Cảnh Dương Sơn học võ về nước sau, không có vài năm liền gặp được Ký Mạc Bắc Yến đại chiến. Sau này cùng Ký Mạc võ tướng Duẫn Thừa Diễn tư định chung thân, vứt bỏ công chúa vị đi đến Ký Mạc, sinh hạ nhất nữ sau liền buông tay nhân gian, cho nên duy nhất khả năng cũng bài trừ. Lâu Tuyết giận sắc mặt tái nhợt, kiết nhanh nắm Nguyễn Tháp Biên tay vịn, một đôi phượng mâu tối đen vô cùng, giống như ở suy xét cái gì. Thật lâu sau, Lâu Tuyết giận mới mở miệng nói, Bắc Yến công chúa trong bụng hoài Mạc Linh đế vương đứa nhỏ, lại cùng Ký Mạc tướng quân tư định chung thân, ngươi cảm thấy, Bắc Yến công chúa đối Duẫn Thừa Diện yêu là giả, vẫn là đối Mạc Linh đế vương yêu mới là thật. Ngài, Diệc Hành khu khu đầu, suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, thân là nữ tử, lại mong nhớ ngày đêm, di tình biệt luyến, quả thật bất chung, thuộc hạ cảm thấy, không cần ngươi cảm thấy. Lâu Tuyết giận hít sâu một hơi, cảm thấy Diệc Hành này vụng về nhân đưa hắn ý nghĩ toàn bộ quấy dày. Quát lớn nói, cũng liền chỉ có lòng dạ hẹp nam nhân, mới có thể câu nệ cho trinh tiết đạo đức, nữ tử thất trinh, đầu sỏ gây nên là nam nhân, đáng chết, cũng không phải là nữ tử. Cho nên, ngươi cút đi đi, Diệc Hành nội tâm mộng bức, một mặt xấu hổ và giận dữ, hắn cảm thấy đêm nay đi theo chủ tử xuất môn thời điểm hẳn là không có đem đầu óc mang xuất ra. Đêm nay bị chủ tử khách sáo rất nhiều lần, hắn muốn khóc mù tốt sao? Chủ tử như vậy ghét bỏ, hắn tự nhiên không thể lại ở trong này đợi chọc chủ tử phiền lòng. Vội vàng cáo lui, ở bên ngoài chờ đợi, Lâu Tuyết giận đứng dậy, đi đến cửa sổ, xem phía dưới bến tàu cảnh tượng, xem cái kia cười tươi như hoa nữ tử, của hắn mày đã sớm ninh thành xuyên tự, cái kia nữ tử, có phải hay không có khả năng là Mục Vãn Thanh đâu? Như nàng là Mục Vãn Thanh, như vậy, mọi người vận mệnh đều muốn thay đổi, vốn nên đã chết 20 năm nhân, đột nhiên sống được, này kết quả là kinh hỉ, vẫn là kinh hách, Mục Vãn Thanh, tốt nhất không là ngươi. Bằng không, ngươi cấp đại gia mang đến đau xót, căn bản vô pháp bù lại, nếu là Mục Vãn Thanh, như vậy, Mạc Linh đế vương nên như thế nào thừa nhận, bản thân thủ cả đời nữ tử, không chỉ có không có chết, ngược lại trộm ẩn giấu nhiều năm như vậy, vẫn cùng khắc nam nhân sinh một đứa con, nếu là Mục Vãn Thanh, như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm hại nhà hắn không thành ra đầu sỏ gây nên, đúng là A Thanh Nương. Hắn nên lựa chọn làm như không thấy, vẫn là lựa chọn tiếp tục báo thù. Nếu là Mục Vãn Thanh, như vậy, A Thanh nên làm cái gì bây giờ? Đã cố 20 năm mẫu thân không chỉ có hảo hảo còn sống, còn sinh một cái khác đứa nhỏ, không có mẫu thân yêu thương đã đủ đáng thương, cũng không tưởng, cuối cùng còn muốn thừa nhận bị mẫu thân vứt bỏ đau. Lâu Tuyết giận nắm chặt nắm tay, trầm mặc hồi lâu, mới nắm quyền, chùy một chút cửa sổ, dương giọng nói, Diệc Hành, chủ thượng, ở ngoài. Diệc Hành vội vàng đẩy cửa mà vào. Lâu Tuyết giận xoay người nói, tìm được Mục Vãn Thanh mộ, bổn tọa muốn khai quan khám nghiệm tử thi. Diệc Hành cả kinh, vội vàng lĩnh mệnh, là, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, tầng thứ nhất trong khoang thuyền mặt chuyển đều không sai biệt lắm. Đầy đủ tìm một cái canh giờ. Trang 10 chiếc xe, Tiêu Tĩnh Lan trên mặt hãn đại khỏa đi xuống. Ở trên cầm tụ tập Thành Hà, Mộ Khiêm thật lo lắng nhà mình vương thân thể. Dù sao, vương trong cơ thể có cổ độc, đặc biệt ở buổi tối, tuyệt đối không thể mệt nhọc, bằng không, tại thân thể mỏi mệt tình huống dưới, rất có khả năng cổ độc phát tác. Nhưng là, xem vương bộ dáng, một điểm đều không có dừng lại tính toán nha. Hoàn hảo, tầng thứ nhất châu báu toàn bộ chuyển xong rồi. Thừa lại gấm đoạn tử còn có dược liệu tuy rằng nhiều. Nhưng là mỗi một dương sức nặng sẽ không rất nặng. Vương còn có thể kiên trì một lát, liền hy vọng đợi lát nữa thời điểm không còn sớm thời điểm. Vương Phi có thể thả vương ra. Mộ Khiêm này ý thức vừa ra, đột nhiên cảm thấy bản thân thật uất ức. Vương giống cái loại này sợ vợ người sao? Tĩnh Vương Phủ như là cái loại này tam cương bất chính sao? Vương Phi là cái loại này không hiểu tam cương điêu phụ sao? Suy nghĩ một chút, còn tưởng thật đúng là, xem Vương Phi như vậy, căn bản cũng không biết cái gì tên là phu làm vợ cương nha. Mộ Khiêm thật sâu vì Tiêu Tĩnh Lan mặt một phen đồng tình lệ. Duẫn Mục Thanh cũng gặp Tiêu Tĩnh Lan chuyển không sai biệt lắm. Không nói đến kia nhất dương trang châu báu thùng sẽ rất trầm. Nhất dương không thiếu được có 80 hoặc 100 cây gì. Đã nói nhiều như vậy dương, không chỉ có muốn lên xuống thuyền, còn muốn trang xe, cho dù là làm bằng sắt thân mình, cũng kiên trì không được bao lâu. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, làm cho người ta thu thập tàn tịch, tính toán nhường mạch dâng hương phường nhân tiếp nhận, đem thừa lại gì đó toàn bộ chuyển về đi, bằng không, thực đem hắn mệt nằm sấp xuống, kia lại là đang làm sự tình. Duẫn Mục Thanh này đến bên miệng lời nói còn không có nói ra miệng. Đột nhiên theo chạy thượng đến một cái tiểu thân mình, mẫu thân, giòn tan, ngọt nhu nhu thanh âm truyền đến. Duẫn Mục Thanh tâm đều tô, cửu nhi, xoay người, triển khai song trường, vững vàng đem tiểu gia hỏa tiếp nhập trong dạ. Thế nào ngoạn đến trễ như vậy? Ca ca đâu? Cửu Nguyệt ôm Duẫn Mục Thanh chân, đáng thương hề hề nói. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Ca ca nói phụ vương mau đánh ngươi chết bầm. Phụ vương không giữ lời. Hắn đáp ứng quá Cửu Nguyệt, chính là thoáng khi dễ một chút mẫu thân. Cửu gia cũng không có gọi hắn đem mẫu thân đánh chết. Hoa ô ô, gì? Duẫn Mục Thanh cảm thấy Cửu Nguyệt trong lời nói có một khác tầng ý tứ. Nhíu mày nói, Cửu Nhi vì sao phải đáp ứng phụ vương, chỉ có thể lấy hơi chút khi dễ một chút mẫu thân. Vì sao phải đáp ứng hắn? Vì sao muốn khi dễ mẫu thân? Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân thật ủy khuất, dưỡng vài năm tiểu tử, vậy mà hỏa làm cha khi dễ hắn, thật sự là làm cho nàng thất vọng. Cửu Nguyệt dương một chút trong tay tiểu roi ra, Thúy Thanh Thanh nói, phụ vương nói, khi dễ mẫu thân tài năng cấp Cửu Nguyệt sinh muội muội. Tiêu Tiểu Cửu, ai dạy ngươi, bổn vương khi nào nói qua như vậy lời vô vị. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy phá nơi nào đều có này tiểu hoa nhi. Không cần rất tâm tác, lời này nếu như bị A Thanh nghe xong đi, kia không là lửa cháy đổ thêm dầu. Cửu Nguyệt xoay người nhìn lại, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan ôm thật to dương gỗ tử, một mặt mồ hôi đứng ở khoang thuyền cửa, chỉ thấy hắn hiện tại rộng rãi tay áo cũng bị triệt lên. Ở đại cánh tay chỗ đánh một cái kết, vạt áo cũng bị vén lên đến ở bên hông hệ đứng lên. Nếu không phải kia quanh thân khí chất còn có kia tuấn mỹ mặt không tha bỏ qua. Liền này thân trang điểm, thật đúng giống trong vườn cấy mạ nông dân bà bá. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua, như nước trong veo mắt to chớp chớp, lập tức hai chân nhoáng lên một cái, liền giống cái cá trạch thông thường theo Duẫn Mục Thanh trong dạ tránh thoát. Cầm tiểu roi ra đăng đăng chạy đến Tiêu Tĩnh Lan bên người. Chiếu mông chính là mấy roi, còn không mau làm việc, tưởng nhàn hạ có phải không phải, chuyển không xong, tối hôm nay cơm chiều không cần, tiền công cũng không muốn là không. Tiểu Cửu Nguyệt trên tay có vài phần khí lực, này rút vài cái, thật đúng đau nhanh, đặc sao, Tiêu Tĩnh Lan nổi giận, bị bản thân nữ nhân khi dễ liền tính, sinh cái hoa không biết hiếu kính cha, còn dám lấy roi trừ hắn, quả thực là buồn cười. Thùng đi xuống nhất ném, dẫn theo tiểu gia hỏa cổ áo, Tiêu Tĩnh Lan đưa tay ngay tại kia tiểu trên mông rút hai bàn tay. Cái này xong rồi, phảng phất bị chọc tổ ong vò vẽ thông thường, tiểu gia hỏa nhất thời ôm tiểu mông, hoa một tiếng liền hào lên, hoa ô ô, mẫu thân, cửu gia đau chết, hoa ô ô Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mộc Thanh nơi nào thấy được tiểu Cửu Nguyệt như vậy khóc. Cũng không sợ đem bản thân cổ họng kêu hỏng rồi. Duẫn Mộc Thanh đau lòng không được. Lại nhìn Tiêu Tĩnh Lan vung ở một bên thùng. Bên trong gì đó sái nhất. Để cho Duẫn Mộc Thanh đau lòng. Là bên trong gì đó. Giá trị thiên kim đá thủy tinh. Bởi vì Tiêu Tĩnh Lan quăng ngã một chút. Trước kia óng ánh trong suốt thủy tinh bên trong nổi lên vết rách. Còn bởi vì chấn động. Nổi lên một tầng xương. Xương mênh mông. Ngay cả khối phá tảng đá cũng không như, Tiêu Tĩnh Lan cảm giác được Duẫn Mộc Thanh tầm mắt rơi trên mặt đất phiên đổ thùng còn có bị xuất. Hư đá thủy tinh, cả người cũng không tốt, theo bản năng nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh, mi tâm nhảy dựng, Duẫn Mộc Thanh cũng là mi tâm nhảy dựng, phía trước còn tiêu không ít khí hiện tại lại đi lên. Tiến lên tiếp nhận khóc thương tâm tuyệt vọng đứa nhỏ, Duẫn Mộc Thanh cũng cảm thấy hủy khuất. Trừng mắt Tiêu Tĩnh Lan, căm giận nói, ta hiện tại là xem minh bạch, Tiêu Tĩnh Lan ngươi chính là không muốn gặp chúng ta nương ba nhi. Hảo, chúng ta hiện tại bước đi, nói đi, Duẫn Mộc Thanh ôm đứa nhỏ xoay người bước đi, vừa mới đi lên Khuynh Hằng gặp này tình cảnh không khỏi khóe miệng vừa kéo. Đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, lại nghe Duẫn Mộc Thanh nói. A Hằng, đứng ở chỗ này làm cái gì? Cùng mẫu thân đi, Tĩnh Vương Điện hạ thân phận tôn quý. Chúng ta trèo cao không lên, chúng ta không hầu hạ. Ngạch, Nga, Hảo, tiểu gia hỏa lăng lăng. Hiển nhiên cảm thấy mẫu thân lời này không có vài phần thực. Nhưng là Cửu Nguyệt cảm thấy đây là thật sự. Một bên dùng tay nhỏ bé lau nước mắt, một bên gật đầu cử hai tay đồng ý. Hảo, cửu gia không hầu hạ. Cửu gia một cái cũng không hầu hạ, Tiêu Tĩnh Lan như bị sét đánh, vội vàng vui vẻ theo đi lên, A Thanh, chớ đi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, vương gia, Mộ Khiêm cảm thấy. Vương Phi quả thực là cái cọp mẹ, còn không giảng đạo lý, vương gia tả hữu bị khi dễ, Mộ Khiêm rất muốn tiến lên đi nói cho Tiêu Tĩnh Lan. Vương Phi như vậy khẳng định là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Hoa đều sinh hai cái. Hôn cũng thành, sao có thể nói đi là đi. Tưởng cho đùa sao, nhưng là, Mộ Khiêm hảo tâm này còn không có xuất khẩu. Liền bị Tiêu Tĩnh Lan trừng mắt nhìn đi qua. Còn không tìm người đem hóa dỡ xuống đến đưa vào mạch dâng hương phường. Là, còn có xuất hư đá thủy tinh. Cần phải đi tìm một giống nhau như đúc. Bằng không, ngươi liền không muốn trở về gặp bổn vương. Mộ Khiêm khóc, là, cái này, Tiêu Tĩnh Lan mới chạy vội đi qua. Không chút cảm giác đến bản thân Tĩnh Vương hình tượng có phải hay không bởi vậy mà hư hao. Dù sao, trong mắt hắn chỉ có bản thân nàng dâu. Hắn cũng biết có một số người đối của hắn nàng dâu như hổ rình mồi. Nếu là nàng dâu thật sự không nghĩ qua là giận hắn. Đi ra ngoài bị người bắt cóc, như vậy, hắn thật là mất nhiều hơn được, đi ngang qua Mặc Chăn thời điểm, Tiêu Tĩnh Lan dừng một chút bước chân, cho một cái có nam nhân mới sẽ minh bạch khiêu khích. Mặc Chăn bên môi gợi lên một chút phiếm lạnh ý cười. Không thể không nói, Tiêu Tĩnh Lan này ân ái tú thật thành công, hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu làm vợ đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Mặc Chăn chính là một cái xem náo nhiệt khách qua đường. Theo đêm nay qua đi, chỉ sợ sở có người đều muốn biết, Tĩnh Vương là cái sợ vợ, ở Vương Phi trước mặt, Vương gia ở liền buông tha cho thân Vương tôn sư, như một cái trung thực cầu thông thường. Vương Phi nói nhất, hắn không dám nói nhị, Vương Phi làm cho hắn hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi tây, làm cho hắn chuyển này nọ, hắn tuyệt đối không phải ít chuyển nhất dương. Trên đời này, lại có mấy nam nhân làm được đến điểm này đâu. Mặc Chan tự nhận là, hắn làm không được, mỗi người sủng nhân phương thức bất đồng. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Hắn sẽ cho nàng tôn quý nhất thân phận, cho nàng hoàng hậu tôn sư, làm cho nàng cùng hắn dắt tay, chịu vạn nhân cúng bái. Mặc Chan tâm bởi vì Duẫn Mục Thanh rời đi mà không chặt chẽ. Nàng đã từng nói qua, chờ hắn nhớ tới hết thảy thời điểm, nàng để lại hắn rời đi, nàng nói được thì làm được. Hôm nay, cùng nàng uống rượu tán gẫu, lại mới lạ nơi nào giống ở chung bốn năm nhân. Nàng nói rất đúng, Phong Ly đã chết, không có một cái nàng có thể tín nhiệm Phong Ly, cũng không có một cái mọi sự coi nàng vì trước Phong Ly. Quân Thiên Duệ không có đi tìm Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng, mà là đi đại sứ quán, tính toán đi tìm Quân Ngự Yên. Từ khoảng thời gian trước Quân Ngự Yên cho hắn một phen kiếm sau, hắn liền không còn có gặp qua A Tỷ, hôm nay bị chút ủy khuất, Quân Thiên Duệ theo bản năng muốn tìm A Tỷ, nhưng là, đi đến khoảng thời gian trước Quân Ngự Yên trụ địa phương, nơi nào còn có Quân Ngự Yên nhân, A Tỷ, đại sảnh rỗng tuếch, căn bản không có nhân. Lúc này, bên ngoài thủ thị vệ đi đến, cung kính nói, Thái tử điện hạ, công chúa đã rời đi 4 ngày, rời đi. Quân Thiên Duệ nhớ tới mấy ngày trước Quân Ngự Yên tìm hắn tình hình. Hắn nhất thời khổ sở đứng lên. Ngày đó, A Tỷ là tới cấp A Duệ từ biệt. Thị vệ không có trả lời, nhưng là theo trong tay áo lấy ra 2 phong thư, giao cho Quân Thiên Duệ. Thái tử điện hạ, công chúa lúc đi, nhường thuộc hạ đem này phong thư giao cho thái tử cùng bệ hạ. Quân Thiên Duệ tiếp nhận. Một phong mặt trên viết là A Duệ thân khải, một khác phong là phụ hoàng thân khải, người trước đi xuống đi. Quân Thiên Duệ mở ra của hắn kia một phong, vẫy vẫy tay, nhường thị vệ đi xuống. Là, Quân Thiên Duệ vẫn là lần đầu tiên xem tín, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Thậm chí, Quân Ngự Yên cho hắn cùng Quân Phượng Nghi một người để lại một phong. Điều này làm cho Quân Thiên Duệ tâm tình thật sung sướng. Ngô, hắn cũng là đại nhân, ở A Tỷ trong mắt, A Duệ rốt cục thì cùng phụ hoàng giống nhau đại nhân sao? Ý thức được điểm này, Quân Thiên Duệ đột nhiên thẳng thẳng lưng, một tay phụ sau, một tay cầm tín, học Quân Phượng Nghi quán có động tác, có khung có dạng xem tín, tín thượng nội dung đại khái là nói nàng rời đi đi ra ngoài giải sầu. Làm cho hắn không cần lo lắng, chờ nàng trở lại thời điểm, sẽ cho hắn mang muốn lễ vật, tuy rằng là nói mấy câu, nhưng là Quân Thiên Duệ vẫn là xem thật nghiêm cẩn, ngồi ở cửa trên thềm đá, tới tới lui lui nhìn không dưới 10 lần, thế nào ít như vậy? Chống cằm, Quân Thiên Duệ có chút tiếc nuối, làm sao lại như vậy vài đâu? Nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên viết cấp Quân Phượng Nghi kia một phong. Quân Thiên Duệ hoài đầu nói, phụ hoàng gì đó, A Duệ không thể nhìn lén. Cái này gọi là phi lễ chớ thị. Nhìn lén, Quân Thiên Duệ nghĩ vậy 2 chữ. Mâu quang mị mị, lời ngoài mặt tân niên vui vẻ u. Sao sao đát, chúc đại gia đại sự việc nhỏ mọi chuyện hài lòng. Đại gia tiểu gia gia gia đoàn viên. Đại tham món lợi nhỏ yêu yêu yêu tương liên. Đi nhanh tiểu từng bước bước thăng chức. Đại tài tiểu tài tài tài không ngừng. Đại lộ đường nhỏ lộ lộ thẳng đường. Đại niên năm cũ hàng năm hạnh phúc. Lại đến một cái sao sao đát. Hết chương.